Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 575, Biển Tà. 575 gát huynh đám người lập tức đem cái kia lén lén lút lút nam tử vây. Trên dưới dò xét, đem nam tử kia giật nảy mình, lập tức vui mừng nhướng mày. Nói ra, các ngươi gát huynh nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn. Nguyên lai nam tử kia chính là trước đó cùng Munakata tiếp xúc phóng viên. Mà Shinzo xông về phía trước nhiệt tình nói ra. Ngươi chính là Gat Nai sao? Phóng viên nghiêng một cái đầu. Hở, Gat Nai. Daigo vội vàng nói. Các ngươi làm khó hắn. Làm Tiga Anchaman nhân gian thể. Hắn rất lo lắng bị xem như dị loại cảm thụ. Thế là rất giữ gìn phóng viên. Phóng viên làm nửa ngày mới hiểu được. Nguyên lai các ngươi đem ta ngộ nhận là Gat Nai. Hắn vội vàng móc ra ghi âm bút. Đã trùng hợp lời nói. Tới đón chịu cái phỏng vấn đi. Gat Wing nghe xong. Thất vọng buông ra phóng viên. Nói ra. Không có ý tứ. Chúng ta tại thi hành nhiệm vụ. Phóng viên thấy Gat Wing đi. Vội vàng nói. Các ngươi đừng chạy nha. Mà Linh cùng Zelda lúc này đã về tới phòng chỉ huy. Yazumuzun chính nhìn xem trên màn hình lớn hư thối quái thú tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật sự là đáng sợ. Thân thể độ cao hư thối. Thân thể còn không có bành trướng. Trồng chất khí thể. Cái này quái thú khả năng còn sống. Iruma Megumi nghi ngờ nói. Đều hư thối thành bộ dáng này. Còn chưa có chết sao? Yazumi Jun giải thích nói, ta cũng không xác định, dù sao không cách nào kiểm tra đến quái thú sinh mệnh đặc thù. Tony, đổi tại chúng ta thế giới, khẳng định là tin tức lớn, lại có Linh không dám ứng phó địch nhân. Midner, Linh từng tại trong vũ trụ, gặp một cái viễn cổ thiên thần thi thể, bên trong tất cả đều là, tính toán không đề cập nữa. Ngẫm lại đều tê cả da đầu. Tho, các ngươi gặp cái gì? Midner, các ngươi ngẫm lại, một bộ độ cao hư thối hành tinh lớn tiểu thiên thần thi thể. Bên trong sẽ có cái gì? Thật làm cho người chịu không được. Coi như không có bệnh thích sạch sẽ người. Tại trải qua lần kia tàn khốc kinh nghiệm về sau. Cũng biết tiến hóa ra bệnh thích sạch sẽ mau bệnh. Lúc này Linh... Ngay tại thành thơi nhìn xem Gat Wing vội vàng xử lý Siliza thi thể. Lớn như vậy báo thù thi thể. Tất cả mọi người thối hoác. Tất cả mọi người rất uể oải. Hori nếm thử tại trong lỗ mũi bỏ vào bên trên viên giấy. Nhưng phát ra tác dụng. Lại chỉ là để cái mũi vừa thối lại lấp. Khiến cho hắn nhất định phải càng đại lực hơn khi hút vào mùi thối. Trải qua đơn giản cải tiến. Gat Wing số 1 lắp đặt dẫn dắt trang bị, lấy dùng để treo lên quái thú. Tony bình luận, xem ra Gat Wing hào so ta suy đoán càng thêm lợi hại. Chỉ là ta đối với Gat Wing hào đồ trang phi thường để ý. Quá khó nhìn, tựa như là đồ chơi đồng dạng. Rina hít thở sâu một hơi, vừa rồi Daigo cổ vũ qua nàng, nhưng là áp lực của nàng vẫn là rất lớn. Làm nàng đem mấy cây đinh thép, đánh vào đến quái thú trong cơ thể lúc, liền bắt đầu hướng lên trên treo lên. Quái thú bị lôi kéo, tựa như một cái cực lớn khinh khí cầu đồng dạng. Ở chung quanh các phóng viên dựng lên trường thương đoàn pháo lúc, Gat Wing hào đâm vào đến Siliza trong cơ thể cương châm. Thế mà bị hư thối thi thể làm tan. Yazumi Jun kêu lên, đúng a. Quái vật này trên người tính ăn mòn thật mạnh. Rina kêu lên. Hỏng bét. Chỉ thấy quái vật trùng điệp rớt xuống. Một lần nữa ngã xuống tại trên bờ cát. Phụ cận người nhao nhao bị đánh ngã. Ngay cả một chiếc cần cầu đều lật nghiêng. Chỉ thấy cái kia đã độ cao hư thối thi thể quái thú Siliza thế mà phục sinh. Hai mắt hoạt động. Trong cổ họng phát ra khàn giọng tiếng giống. Chân dùng sức cố gắng đứng lên, trên thân cái kia cổ hôi thối hương vị, càng là tại thân thể hoạt động nháy mắt, càng thêm kịch liệt để cho người ta che cái mũi khó mà hô hấp. Yasumi Jun đứng lên, ông trời của ta, gia hỏa này quả nhiên không chết. Đơn giản quá thần kỳ. Horiai hét lớn, thần kỳ cái quỷ, đơn giản quá thối. Rina cấp tốc bay vút lên trên không. Quái thú hướng phía nàng cắn xé mà tới. Bởi vì Gat Wing Hào lúc này không có đeo vũ khí trang bị, cho nên Rina lúc này chạy trốn. Mà Gat Wing thành viên khác trên mặt đất dùng súng laser công kích, hấp dẫn lực chú ý. Nhưng mọi người công kích, viên đạn cùng laser thu hút đến Siliza cái kia độ cao hư thối trên thân thể, liền lập tức hòa tan tiến đi, hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành tổn hại. Shinzo kêu lên, hỏng bét, tên địch nhân này giống như Ligatron, có thể hấp thu năng lượng. Horiai nói bổ sung, hơn nữa càng thêm thúi. Ta thà rằng lần nữa đối chiến một lần Ligatron. Tản ra nồng đậm mùi hôi thối Siliza, hướng phía cách hắn thành thị gần nhất cất bước tiến lên. Sự tình vừa phát sinh, cái thành phố kia liền lâm vào khủng hoảng bên trong. TPC bộ tham mưu hạ lệnh, nhất định phải làm cho Gat Wing đem Siliza chặn đánh tại thành phố bên ngoài. Horiai nói, cái này thế nhưng là một đầu tương đương đáng sợ quái thú. Đừng nói là hắn tới gần, chỉ là mùi của hắn tới gần một điểm, hơi yếu đuối người, liền có thể cho thúi chết. Iruma Megumi nhìn về phía một bên quan sát Link cùng Zelda, dò hỏi, tiến sĩ, đối với cái này mới xuất hiện thi thể quái thú Siliza, ngươi có cái gì biện pháp ứng đối? Zelda cười nói ra, loại này quái thú sẽ hấp thu năng lượng, tham lam vô cùng, không có tình cảm, chỉ biết là thôn phệ tất cả hắn năng lượng ăn đồ vật. Chính là như vậy một đoàn xác chết di động, nhưng nhận cường lực trùng kích, hay là hỏa diễm thiêu đốt, hắn là rất dễ dàng đánh bại. Iruma Meumi nhẹ gật đầu, nhưng là lại nghe Zelda nói ra. Thế nhưng là, đầu quái thú này lại một cái khác, càng thêm nghiêm trọng phiền phức. Đó chính là đánh giết sau thi thể quái thú, nên như thế nào xử lý? Một khi Siliza triệt để tử vong, hắn độ cao hư thối thân thể sẽ ở trong thời gian ngắn hòa tan thành nồng nước, sẽ đối với phụ cận hoàn cảnh tạo thành phi thường ảnh hưởng tồi tệ. Cái này cũng khiến cho chúng ta cần giải quyết vấn đề. Yasumi Jun đội viên thở dài nói, khả năng này chính là báo ứng đi. Nhân loại chúng ta hướng Hải Dương bài phóng quá nhiều rác rưởi, thế là Hải Dương đem cái này thần bí thi thể quái thú bài phóng cho chúng ta. Yasumi Jun đội viên đứng lên nói, đội trưởng, ta phân tích đầu quái thú này mùi thừa số. Siliza là một loại sinh hoạt tại trong Hải Dương viễn cổ sinh vật. Nhưng bởi vì Hải Dương hoàn cảnh dần dần ác liệt, Siliza thôn phệ quá nhiều có hại nhân loại rác rưởi, mới là biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Đầu quái thú này chính là chúng ta nhân loại tạo thành. Nếu như chúng ta không đối ác liệt như vậy Hải Dương sinh thái hoàn cảnh làm ra cố gắng cải biến cùng bổ cứu, loại này quái thú sẽ liên tiếp xuất hiện trên đại lục. Iruma Megumi gật đầu nói, đúng vậy a, Hải Dương mặc dù khổng lồ, nhưng nàng cũng rất yếu đuối. Hy vọng dùng lần chiến đấu này, khuyên bảo mọi người chân chính trung thực lên mảnh này biển cả đi. Liền tại bọn hắn đàm luận thời điểm, Munakata phó đội trưởng đã phối hợp một lần công kích, phát hiện Siliza nhược điểm, quả nhiên là nhiệt độ cao, cùng Zelda phán đoán nhất trí, tình huống nguy cấp, thế là Munakata phó đội trưởng bỗng nhiên kỳ tư diệu tưởng, quyết định lân cận chế tạo bom, đem phụ cận một nhà hóa lỏng khí chứa đựng bình xem như bom. Dẫn bảo Siliza, nghe được kế hoạch này, Iruma Megumi trọn vẹn sửng sốt có 3 phút. Mới miễn cưỡng đồng ý Munakata đội trưởng chủ trương. Roger, Gat Wing là chăm chú sao? cho quái vật đưa lên bình ga. Tony, kế hoạch này kỳ thật cũng thật hợp lý. Cao nồng độ năng lượng, bản thân liền là vũ khí. Natasha, kế hoạch này nhưng so sánh thế giới an toàn ủy ban động một chút lại ném đạn hạt nhân nghiêm cẩn nhiều, thế là làm trong đội vương bài phi công Rina. Lần nữa tiếp thụ lấy cái này xui xẻo nhiệm vụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.